Cục cưng thật hung dữ. Chương 17, góc truyện audio.com. Ban đêm, Vân Thu Vũ Hiết, Yun Sâu Yêu Xia, hết mây thì mưa cũng tan. Kiểu Ngưu Lang trước nữa á, mình nghĩ vậy. Chắc ở đây ám chỉ tâm trạng của Nghiêm Tổng thui ở, ông chủ Nghiêm vừa buồn phiền vừa mệt mỏi bị lạc đường chưa được thỏa mãn ôm từ phía sau. Không cho xoay người, được rồi, hôm nay cho Đường Đường làm. Dù sao Đường Đường vẫn còn nhỏ, hưng phấn cũng dễ lý giải. Nhưng từ mai, không được phép hôn trong giờ làm việc, buổi tối cũng chỉ được làm một lần. Ngoan, không phải không thương Đường Đường, là nội quy làm việc không thể khác được. Phim mới sẽ quay ở nước ngoài phải không? Tôi đã sắp xếp giúp em một giáo viên người Anh đến dạy. Chiều mai em đến xem thử. Lạc Đường tuy không tình nguyện nhưng cũng biết yêu cầu của ông chủ Nghiêm rất hợp tình hợp lý. Nhưng lúc này thật sự chỉ nhớ tới một câu đậm chất tổng tài. Vô cùng khí phách, đừng lo, tôi nuôi em. Lạc Đường tâm tình phức tạp cọ tới cọ lui. Cuối cùng cũng tìm được một vị trí thoải mái ở trong lòng ông chủ Nghiêm. Dần dần chìm vào mộng đẹp. Cách chương.